Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2039, đều cho ta phun ra đi. 40 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thời gian 4 tháng. Chất lỏng này tuy nói khủng bố, so tinh tinh tác dụng còn cường đại hơn, nhưng ta chín đại bản tôn tu luyện, cần thời gian, thật là quá dài. 4 tháng, thần hải cảnh, là khẳng định không đạt được, nhưng thất phẩm hư thiên cảnh, dù như thế nào, đều muốn đột phá. Trên thực tế, dùng Tô Hàn chín đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi đồng thời tu luyện, dù cho giờ phút này đã đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh cực hạn, có thể nghĩ muốn đột phá đến thất phẩm hư thiên cảnh, cũng ít nhất phải mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Thế nhưng, lực tẩy linh trì khủng bố, trợ giúp Tô Hàn, cứ thế mà đem thời gian này rút ngắn đến mấy tháng. Liền lấy Lâm Kiến bọn người tới nói, trong 8 tháng này, đều đã liên tục đột phá 2-3 cái cảnh giới, thậm chí có một cái hư thiên cảnh, đều đột phá 5 cái cảnh giới, theo nhị phẩm hư thiên cảnh, sinh sinh đạt đến thất phẩm. Như không phải là bởi vì này tẩy linh trì, bọn hắn há có thể đột phá nhanh như vậy. Hoàn toàn liền là nằm mơ, nhưng mà, tẩy linh trì cần tài nguyên thật chính là rất nhiều. Đây cũng là Thanh Hoàng giáo rõ ràng có tẩy linh trì, nhưng cũng sẽ không thường xuyên mở ra nguyên nhân. Còn có các ngươi, Tô Hàn tầm mắt quét qua Lâm Kiến đám người, thật nghĩ đến đám các ngươi thôn vệ loại chất lỏng này, liền là chính các ngươi. Ta Tô Hàn không nguyện ý cho các ngươi ai cũng lưu không được. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đem tất cả tinh lực, đều dùng tại tu luyện phía trên. 1 tháng, 2 tháng, trong nháy mắt, thời gian 10 tháng, liền đã qua. Nhưng mà, Tô Hàn nơi này vẫn như cũ là không có cái gì động tĩnh. Cũng là Lâm thấy bên kia, vậy mà lần nữa đột phá, đạt đến ngũ phẩm thần hải cảnh. Hắn hưng phấn tột đỉnh, nghĩ phải tỉnh táo, lại là một lát, căn bản là làm không được. Ngẫm lại cũng thế, ngũ phẩm thần hải cảnh A, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngũ phẩm thần hải cảnh có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với cùng cấp bậc những thiên đó kêu tới nói, có mấy cái, có thể tại ở độ tuổi này, đi đến ngũ phẩm thần hải cảnh. Thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, ngoại trừ Lăng Tiếu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái ngũ phẩm thần hải cảnh tồn tại. Cho đến giờ phút này, thời gian 2-3 năm đi qua, dù cho là mặt khác những cái kia tiên tử, bọn công tử, tăng lên lại nhanh, có thể Lâm Kiến cảm thấy, cũng nhiều lắm là cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới mà thôi. Chính mình này ngũ phẩm thần hải cảnh cấp độ, tuyệt đối có khả năng đứng tại thập đại công tử đỉnh phong. Ngoại trừ Lâm Kiến bên ngoài, những người khác, cũng là thỉnh thoảng đột phá, toàn bộ tẩy linh trì bên trong, nổ vang không ngừng. Này hơn 10 người tầm mắt, thường xuyên hội nhìn về phía Tô Hàn nơi đó. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn tu vi, vẫn như cũ vẫn chỉ là lục phẩm hư thiên cảnh. Trọn vẹn thời gian 8 tháng đi qua, có thể ở trên cảnh giới mặt, hắn lại là không có chút nào tăng lên. Cái kia thể xác tu vi, căn bản cũng không tính tăng lên, bởi vì hắn bản thân liền là lục phẩm hư thiên cảnh, nhiều lắm là chỉ có thể nói là khôi phục mà thôi. Chín đại bản tôn lại như thế nào, mặc dù thực lực cường hãn, có thể tu luyện chậm chạp, liền là của ngươi tai hại. Đây là tẩy linh trì bên trong, hết thảy Thanh Hoàng giáo thiên kiêu ý nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ 10 nửa vầng trăng thời điểm, cái kia tẩy linh trì chất lỏng chiều sâu, chỉ còn lại có không đến hơn 1 mét. Theo bên ngoài nhìn lại, đều có thể đủ thấy Tô Hàn đám người đầu. Thật, muốn nuốt sạch sẽ, còn có nửa tháng, này tẩy linh trì tài nguyên, khẳng định không đủ a, bọn hắn cũng quá có thể uống a. Không phải bọn hắn, phải nói là hắn. Đúng, Cửu Ảnh công tử thôn phệ tốc độ, đơn giản khủng bố, đại công tử bọn hắn cộng lại, đều không có Cửu Ảnh công tử một người thôn phệ nhiều. Lần này chúng ta Thanh Hoàng giáo thật chính là phải đại xuất huyết, nghe nói này tẩy linh trì ở trong tài nguyên, dựa theo linh tinh tới coi là, thế nhưng là giá trị mấy chục triệu đâu. Đúng vậy a, mấy chục triệu, vậy coi như là mấy chục vạn ức linh tinh a. Hư không bên trên, cái kia 10 tên lão giả vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Khi thấy giờ phút này tẩy linh trì chiều sâu thời điểm, lông mày của bọn họ, đều là nhịn không được nhíu lại. Sau một lát, có một lão giả mở miệng nói, chư vị, còn có nửa tháng thời gian, nghĩ đến tẩy linh trì bên trong chất lỏng nên không đủ, muốn hay không thêm một chút. Tạm chờ chút, một người khác nói, còn có hơn 1 mét đâu, không cần phải gấp, còn lại nửa mét thời điểm, lại thêm cũng không muộn. Nghe thấy lời ấy, cái thứ nhất mở miệng lão giả không khỏi cười khổ nói. Sớm thêm muộn thêm, đều là giống nhau phải thêm, vậy cũng không nhất định, hoàn toàn chính xác, một phần vạn bọn hắn đã đạt đến cực hạn, lại không cách nào thôn phệ đâu. Hơi thêm một chút, vậy coi như là mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn ức linh tinh a, các ngươi. Nhìn những người khác trên mặt vẻ nhức nhối, cái kia lên tiếng trước lão giả liền lộ ra bất đắc dĩ. Tính toán, chờ một chút cũng không phải không được. Cũng vào thời khắc này, soạt, cái kia màn ảnh bên trong, vốn đang còn lại trọn vẹn 1 mét tẩy linh trì chất lỏng, bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Xác thực nói, không phải biến mất, mà là, toàn bộ đều bị Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy, nốt chừng lấy tiến vào. Cái gì, nhìn thấy một màn này, những lão giả kia đều là nhịn không được đứng dậy, lộ ra khiếp sợ. Làm sao có thể, một hơi, thôn phệ 1 mét độ sâu chất lỏng, đây chính là đường kính 100 dặm tẩy linh trì a. Tên tiểu tử này, đơn giản liền là một cái điền không đầy động không đáy. Nhanh đi, lại hướng tẩy linh trì bên trong thêm 10 mét độ sâu chất lỏng. Này Tô Bát Lưu thế nhưng là mục hoa đế quân khâm điểm con rể, Huyễn Thanh Tổ Hoàng càng là khuyên bảo qua chúng ta, như vì vậy mà cắt đứt hắn tu luyện, chúng ta có thể không chịu đựng nổi mục hoa đế quân lửa giận, tẩy linh trì bên trong, Lâm Kiên đám người, đều tại đây khắc mở mắt ra. Tô Bát Lưu, ngươi có ý tứ gì, đem tất cả chất lỏng đều cho tước đoạt đi qua, để cho chúng ta tu luyện như thế nào? Tiến vào này tẩy linh trì thời gian, còn có nửa tháng đâu, chẳng lẽ ngươi liền để cho chúng ta trơ mắt đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi tu luyện bất thành, này rất nhiều bất mãn tiếng quát, truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn cái kia một mực đóng chặt đôi mắt, cũng là tại lúc này, bỗng nhiên mở ra. Cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, Lâm Kiến bọn người là có loại trong lòng kinh hoàng cảm giác. Bởi vì giờ khắc này Tô Hàn, một đôi tròng mắt căn bản không có màu trắng, hoàn toàn liền là đen kịt. Huyền như tinh không sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phía trước cũng đã nói, có thể tiến vào tẩy linh trì, đó là các ngươi mượn ta Tô Bát Lưu ánh sáng. Phía trước để cho các ngươi đột phá mấy cái cảnh giới, cái kia đã là các ngươi may mắn, giờ phút này, còn dám tìm ta gây phiền phức. Một đám cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, đã các ngươi không muốn, vậy liền đem bọn ngươi phía trước nuốt xuống, giờ phút này đều cho ta phun ra. Oanh, thao thiên nổ vang bên trong, Tô Hàn đỉnh đầu cái kia vòng xoáy khổng lồ, tại lúc này vậy mà trực tiếp mở rộng, vượt qua hư không, trực tiếp rơi vào này mười mấy tên thiên kiêu đỉnh đầu. Cảm thụ được cái kia vòng xoáy ở trong khủng bố thôn phệ chi lực, hết thảy mọi người, đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, mau lui lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.